Chương 120, cải dịu. Nam, không trận đấu kết thúc, thắng giả Cụ Dồ Cổ Tệ Xu. Mọi người ngốc nhược nhìn qua Cụ Dồ Cổ Tệ Xu, bọn họ không nghĩ tới Cụ Dồ Cổ thật số không phong thế hệ kỳ tích. Dì Cô S đã trong lòng bất thình lình có một loại ý nghĩ Cụ Dồ Cổ chỉ cần tại xây dìn cao trung, quán quân cái gì cũng là tiện tay có thể đến, thế hệ kỳ tích yếu bảo ý nghĩ. Tuy nhiên nàng biết đây là không hiện thực, dù sao kỳ ủ tạ cái sệ liền trước mắt mà nói chỉ là thế hệ kỳ tích yếu nhất một cái, đây là sự thật, mà Cụ Dồ Cổ là mạnh nhất một cái kia. Năng lượng số không phong kỳ ủ tạ cái sệ tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng ngẫm lại hai người hiện tại chênh lệch cũng là trong dự liệu sự tình. Trên trận, Cụ Dồ Cổ thật sâu nhìn quỷ gối dưới mặt đất kỳ ủ tạ cái sệ liếc một chút, xoay người bước đi, chỉ là tìm địa phương ngồi xuống. Thái lang bái. Thế hệ kỳ tích kỳ ủ tạ cái sệ đầu đống nhiên nhấc đứng lên, đứng lên, ánh mắt dấy lên tân hỏa diễm, sắc mặt như có điều suy nghĩ, ngày mai luyện tập thi đấu gặp lại. Cụ Dồ Cổ xỉ kỳ ủ tạ cái sệ ủ rũ đi ra ngoài, sắc mặt sầu mi khổ kiểm, xem đứng lên 10 phần chán nản, nhưng là, kỳ ủ tạ cái sệ vừa đi ra khỏi cửa, kỳ ủ tạ cái sệ sắc mặt hóa thành ha ha ra vẻ mặt vui cười, ta đi, thật sự là thất lạc, sớm biết đối chiến Cụ Dồ Cổ thất bại. Tuy nhiên cũng nhiều thua thiệt Cụ Dồ Cổ dạy bảo, ta cũng học được mấy chiêu, tuy nhiên Cụ Dồ Cổ xì chiêu số xem đứng lên rất khó. Vừa rồi Cụ Dồ Cổ có ý dạy kỳ ủ tạ cả sệ mấy cái chiêu số, nói thế nào hai người cũng là quốc trung đời đời quan hệ không tệ. Nói thật, Cụ Dồ Cổ cũng chỉ có cùng cả sệ hợp đến, nhưng Cụ Dồ Cổ dạy cho cả sệ chỉ là tiểu nhi khoa thôi. Cụ Dồ Cổ trong đầu có rất nhiều cao độ khó khăn động tác, hậu kỳ cả sệ học được hoàn mỹ bắt trước, liền sẽ không để ý Cụ Dồ Cổ dạy chiêu số. Bóng bộ nhưng vào lúc này, vang một tiếng, nhất đại đẩy nữ sinh chạy đến Cụ Dồ Cổ trước mặt, Cụ Dồ Cổ sắc mặt nhíu nhíu mày. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi gọi cái gì tên, có bạn gái A có thể cho ta ký cái tên A, còn có, năng lượng ôm cái A ngươi đánh bóng rất đẹp ở trai A, có thể hay không dạy bảo dưới ta. Vừa mới còn đang hỏi kỳ ủ tạ cái sẽ muốn ký tên chúng nữ hải tử thế mà vây quanh ở Cụ Dồ Cổ chung quanh, khuôn mặt cũng là đỏ bừng, chờ mong Cụ Dồ Cổ lãnh đạo bề ngoài cùng ưu mỹ cầu kỹ chinh phục các nàng. Không khó lý giải, học sinh thời đại, vận động thật dài lại tiến bình thường thụ nhất nữ sinh hoang nên. A lặc, thật là khiến người ta khó chịu ra hỏa. Các lệ mỹ tâm bên trong phi thường khó chịu, ra hỏa này là tại tán gái A thật tốt. Mọi người, quan sát thời gian kết thúc. Chúng ta bóng bộ huấn luyện đã muốn bắt đầu, mời các ngươi rời đi. Dì Cô S đã ngăn tại chúng nữ hài trước mặt, ngăn trở biển người. Sau đó dì Cô S đã bắt đầu cường đại bạo lực, đem sở hữu nữ hài tử cơ hồ đẩy đi ra. Mọi người sắc mặt mở đầu miệng rộng, tốt bạo lực huấn luyện. Dì Cô S đã đơn giản vỗ xuống tay, bất thình lình quay người muốn hỏi một chút Cụ Dồ Cổ, khuôn mặt ngạc nhiên, lại phát hiện Cụ Dồ Cổ không thấy. Cụ Dồ Cổ sân bóng rổ vang lên bay thẳng vần tiêu tiếng vang. Giáo viên bên ngoài, Cụ Dồ Cổ kéo mỏ mỏi tay nhỏ, mỏ mỏ ở bên cạnh nói đến tiến vào xã đoàn kinh lịch trải qua cho Cụ Dồ Cổ nghe. Hi, thật hư, ngươi tại bóng bộ như thế nào? Tạm được, chỉ là phiền phức điểm, không có quốc trung thời đại chờ đợi dễ chịu, tổng tới nói còn tính là không sai. Cụ Dồ Cổ sắc mặt vẫn là yên tĩnh như chỉ thủy. Mỏ mỏ khuôn mặt bĩu môi. Tương phản nàng thói quen Cụ Dồ Cổ lãnh đạm thái độ, chặt lấy phấn hồng sắc cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng nói, như vậy tệ xưa, ban đêm ngươi phải bồi ta tốt không tốt. Tuy ngươi mới nhất trời, Cụ Dồ Cổ nhìn bên cạnh mò mỏi, nhẹ nhàng hôn một cái mò mỏi cái chán, nhẹ giọng nói, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trực tiếp đứng lên, đem giường áo phục mặc, rửa giấy mặt mũi, lưu tờ giấy, sau đó trực tiếp đi ra cửa mới nhất trời. Tư nhân cải dự cao trung học trừa NG Ho Cờ Sởi Dịn cao trung một mọi người khí thế hung mãnh đi vào cải dự cao trung, riêng là cả ghệ mì cả cá nhân thần thái sáng láng, thần thái đến con ngươi tử đồ tuân ra tới. Cao đại giáo học lầu, hoa lệ thiết trí, còn có siêu hào hoa sân bóng rổ. Sởi Dịn cao trung một đám người nhìn qua gian phòng này trường học, ngây người. Thật lớn a, không hổ là cường hào trường học, cũng là không giống bình thường. Khi U Gạ không khỏi cảm thán nói, đôi mắt hiện lên một tia cùng nhiệt. Cụ Dồ Cổ xì, ta tới rồi. Kỳ U Tạ Cái Sệ con ba lô chạy tới, một mặt hưng phấn ngươi tốt Cụ Dồ Cổ vẫn như cũ yên tĩnh như chỉ thủy thản nhiên nói. Địa phương quá lớn, ta sẽ tới đón các ngươi. Kỳ U Tạ Cái Sệ sắc mặt từng tia ý cười, mọi người giống như sinh ra ảo giác, con hàng này không phải là bị cụ rổ cổ đánh bại à, làm sao cao hứng như thế. Dẫn đường đi, ít nói chuyện. Cụ rổ cổ thản nhiên nói. Cụ rổ cổ si. Kỳ ủ tạ cái xệ gật gật đầu, cụ rổ cổ si lời nói hắn cũng là tương đối nghe. Kỳ ủ tạ cái xệ quay đầu mang theo mọi người. Đến, chính là chỗ này á, mọi người đã đi tới cái dự cao trung sân bóng rổ to như vậy. Sân bóng rổ bị mạng che đậy cách thành hai nửa, nửa tràng khoảng cách ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ là muốn đánh nửa tràng á gì? Cổ S đã đôi mắt đẹp không hiểu chợt lóe lên, nhìn xuống một bên khác tại luyện tập. Lúc này, 453 một cái mập mạp trung niên nhân đi tới, nhàn nhạt nói, tới a, xin nhiều chỉ giáo. Ta là cái dự cao trung huấn luyện viên gần tạ tạ tử trịa cụ rổ cổ ở bên cạnh hít mắt, chính là cái này gia hỏa, đáng tiếc gia hỏa này nhớ không rõ hắn, gia hỏa này truy qua mạ xạ cổ ạ dạ kỳ, mạ xạ cổ các tiểu đệ phát hiện về sau, đem gia hỏa này đánh mặt mũi bầm dập, cuối cùng từ bỏ, lúc ấy còn không có lãnh đạm cụ rổ cổ thế nhưng là thường xuyên tại mạ xạ cổ đằng sau cười trộm. Xin hỏi, các ngươi huấn luyện viên đây, gần tạ tạ tử trịa sắc mặt nghi hoặc, làm đảo qua mọi người, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Là ta. Dì cô S đã đứng lên, khuôn mặt trịnh trọng nhìn qua võ bên trong. Ta đi, là ngươi vợ ơ y ma không phải quản lý gần tạ tạ cửu chia nói thật bị giật mình. Sau đó ánh mắt khinh thường, cứ như vậy tiểu nữ hài làm huấn luyện viên có cái gì dùng. Các lệ mỹ đi tới, sắc mặt khó chịu, gần tạ tạ cửu chia huấn luyện viên đúng không? Ngươi đây là cái gì ý tứ? Các lệ mì chỉ ngăn cách mạng che đậy. Hả, ngươi nói cái này à, ta định dùng hôm nay trận đấu làm một cái điệu hát dân gian cả, nhưng nếu để cho không có ra sân cầu thủ chỉ là quan sát trận đấu lời nói, họ không đến cái gì đổ vỡ, vì là không lãng phí thời gian, hắn đồng đội như thường lệ luyện tập. Gần tạ tạ cầu chia chậm rãi nói thật hắn căn bản không thả chi này đội ngũ ở trong mắt lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.